Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, vĩnh viễn không có cực hạn. Lửa đạn nổ tung, độ chân thực đè ép hiện trường, thiên thiên vạn vạn khán giả. Bọn họ nín thở ngưng thần, cùng trước máy truyền hình vô số khán giả như thế, nhìn chằm chằm sa mạc hoang vu trên thoát thân Lê Công. Wrangler chính đang hình rắn đi tới. Tựa hồ muốn đi hình rắn lấy thoát khỏi pháo kích, cũng trực tiếp chứng minh là có người đang lái xe. Chỉ ít bọn họ không nhìn thấy Lê Công từ trên xe bước xuống quá. Đạn pháo ngay ở hắn 30 mét phụ cận nổ tung. Coi như là cái ảo thuật, nhưng lửa đạn khoảng cách gần như vậy, mảnh đạn hoặc sóng trùng kích sát thương không thể khinh thường. Hơi có sai lầm vậy cũng tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Chỉ bằng can đảm này, Lê Công cũng nghiền ép vô số đồng hành. Nhưng hiển nhiên hắn ngày hôm nay muốn làm không chỉ là gan lớn. Ẩm, phát thứ hai đạn pháo lần này rơi vào Lê Công ngay phía trước. Ngọn lửa bốc lên, đá vụn bay lượn, to lớn nổ tung, sóng trùng kích trực tiếp đập vỡ tan hắn trước kính chắn gió. Toàn bộ xe đều đi theo lay động hai lần. Khán giả nhìn thấy Wrangler đánh phương hướng, tà hướng về phía trước chạy. Theo xe quay chụp máy xuyên toa màn ảnh, cũng khoảng cách gần quay chụp Wrangler thoát thân trạng thái. Động cơ đang thét gào, chân ga đã đến cùng. Mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ điều khiển bóng người. Người điều khiển chính đang nhìn chung quanh, mà bên này xe tăng cũng đang nhắm vào. Này chính là cuối cùng một phát pháo đạn. Trải qua phía trước hai phát pháo đạn hữu kinh vô hiểm, bắt đầu có khán giả thoáng an tâm xuống. Đây là nổ tung hiệu quả mạnh, nhưng lực sát thương nhược điện ảnh đạo cụ đạn. Tuy rằng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chạm không được chân. Tỉ như sóng trùng kích mãnh liệt như vậy, pha lê đều cho đập vỡ tan. Dù cho là nhược sát thương đầu đạn, nhưng nổ súng uy lực đó cũng không có giả. Tại đây loại sơ tốc độ xuống như cụ có thể đưa người vào chỗ chết. Nhưng phía trước hai phát không trúng pháo kích, cho khán giả một loại tâm lý giả tạo. Vừa vặn chính là lúc này, đinh tai nhức óc một tiếng nổ vang, liền thấy xe tăng nã pháo. Chạy trốn Wrangler lập tức bị lật tung, nó trên mặt đất lăn hai vòng sau, xăng cổ vũ điên cuồng hỏa thế, xe cộ trong nháy mắt bị biển lửa nuốt hết. Hiện trường sở hữu khán giả thời khắc này đều sửng sốt. Màn ảnh lớn, màn ảnh đặc tả tình cảnh này, toàn trường yên lặng như tờ. Chiếc máy truyền hình khán giả cũng đều há hốc mồm. Đây là ý gì? Lê Công trước một giây còn đang lái xe thoát thân lao nhanh, sau một giây liền như thế cho xe tăng một pháo đánh nổ. Bọn họ thần kinh não bỏ ra chốc lát, mới rốt cục nối đường dây đến sự thực tặng lại khu vực. Oh my god, hắn nổ tung. Ông trời a, đây là bình thường sao? Hắn không có sao chứ? Các người nhìn thấy không? Ta ích, đây cũng quá điên cuồng chứ. Hắn ra tới sao? Đừng nói cho ta đây là thật sự. Không, khán giả nghị luận cùng kinh hãi quả thực muốn nổ tung. Càng chết người chính là, bọn họ nhìn thấy xe tăng bên trong vội vàng bò ra ngoài vài tên đại binh. Thần sắc hốt hoảng thật giống cũng là đang giải thích. Bọn họ làm có ngoài ý muốn đến rồi. Khán giả trái tim nhỏ không chịu nổi ầm ầm nhảy loạn. Đã có tâm lý năng lực chịu đựng yếu đuối người, chạm không được, bọn họ thật sợ sệt bất ngờ ở trước mặt mình trình diễn. Quân đội Hammer cùng tiết mục tổ xe Việt dã cũng lập tức phát động lao tới hiện trường. Màn ảnh vẫn như cũ trung thực ghi chép tất cả. Khán giả khủng hoảng sao động đang truyền nhiễm khuếch tán. Vô số người ngóng trông mong mỏi, bảo an đều có chút duy trì không được hiện trường trật tự. Khán giả e sợ muốn lướt qua hàng rào khu vực, tivi màn ảnh bên trong, cứu viện đoàn xe chạy tới hiện trường. Bọn họ trước tiên dùng bình chữa cháy tưới tắt thiêu đốt Wrangler. Sau đó mạo hiểm từ bên trong đẩy ra ngoài một bộ cháy đen thân thể, đặt lên cáng cứu thương. Sự tình tới đây, hầu như tất cả mọi người đều xác nhận bất ngờ thật sự phát sinh. Cái kia thi thể nám đen, chỉ sợ cũng là ảo thuật ra. Thuyết phục vô số người thiên tài, nhưng cũng khó thoát vận mệnh trêu đùa sao. Lúc này Khắc Quan xem trực tiếp truyền hình khán giả, không thiếu có bằng hữu của hắn. Nhìn thấy cảnh này cũng là kinh hãi đến biến sắc, không được khoa tay thập tự vì hắn cầu khẩn. Kendall cùng Kardashian tỉ muội chính đang tụ hội, vừa vặn đồng thời nhìn trận này TV. Các nàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Người ở Florida đánh gôn Irina, xem điện thoại di động trên nội dung sau, sâu sắc nhíu mày. Càng nhiều bằng hữu của hắn căn bản không biết đây là cái kịch bản. Điện lời đã đánh đi ra, muốn ngay lập tức hiểu rõ tình huống. Hy vọng vận rủi không muốn giáng lâm, hay là bọn họ là quá vào hí, cũng không phát hiện đặc tả màn ảnh đặc biệt ổn. Ngay ở y hộ nhân viên đơn giản kiểm tra, diêu đầu, đem vải trắng che lên mặt sau, có người nhưng nhìn thấy hắn lộ ra đến tay giật giật. Quả đấm của hắn như cũ nắm chặt, y hộ nhân viên đưa nó triển khai sau, bên trong có một tờ giấy. Bọn họ mau mau lấy ra, mở ra, bên trong thình lình viết ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cứu giúp một hồi. Một giây sau, toàn trường tiếng thét chói tai ở chu vi 5 cây số bên trong sợ là đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lên đỉnh đầu máy bay trực thăng tuần tra bên trong đều có thể cảm thụ chấn động. Khán giả tất cả đều điên cuồng, tại chỗ phất tay nhảy lên, ôm ấp hôn môi, mau mau biến mất vừa nãy mất mặt nước mắt, sau đó cười mắng to. Tên khốn này dĩ nhiên đem chúng ta đều lừa. Đáng chết, ha ha ha, nhưng làm tốt lắm. Y hộ nhân viên xốc lên vải trắng, bên trong thình lình chính là hoàn hảo không chút tổn hại Lê Công. Hắn một cái cá chép nhảy đứng lên đến, nhảy nhót tưng bừng hướng về phía màn ảnh phất tay. Ta làm được, ta yêu các ngươi, lại cho ta điểm hoan hô. Hiện trường tiếng hô dường như sét đánh như vậy, liền ngay cả trước máy truyền hình cũng có lượng lớn người đang rít gào. Ở vòng quanh phòng khách chạy loạn, chúng độc như thế hô khẩu hiệu. Irina nhìn thấy cảnh này, cười mắng thanh, thật là một quái vật. Sau đó tâm tình sung sướng đánh gôn đi tới. Kardashian cái kia toàn ra, ngoại trừ cảm thụ chấn động ở ngoài, còn cảm nhận được hiện trường khán giả điên cuồng. Đây là các nàng vĩnh viễn không cách nào được cuồng nhiệt. Hay là các nàng có vài ức fan, nhưng dù sao cũng là xem trò vui SP chiếm đa số. Muốn nói chân chính cuồng nhiệt dường như Lê Công hiện trường đám người này. Quá ít, thậm chí đối với đại đa số minh tinh tới nói. Bọn họ cũng không cách nào nắm giữ như thế cuồng nhiệt fan group. Này không thể nghi ngờ là một bút khiến người ta ước ao của cải. Thiên thiên vạn vạn mắt thấy tất cả những thứ này người đều ở cho Lê Công đưa lên nhiệt liệt nhất vỗ tay. Bởi vì hắn diễn dịch sáng tạo trong ngành sản xuất lại một cái đỉnh cao. Cũng đúng như cùng hắn thông báo cái kia chủ đề thân thể bất tử. Bị khóa lại treo lên. Mưa bom bão đạn bất tử. Bị anti-material rifle xạ kích. Còn có thể ngậm viên đạn đầu mà bất tử. Cuối cùng bị súng tăng trong số mệnh nổ bay. Như cũ từ than cốc bên trong một lần nữa đứng lên mà bất tử. Trên thế giới tìm không ra so với này càng điên cuồng. So với hắn độ chân thực càng thêm tăng mạnh đào mạng ảo thuật. Nó một lần khiến mọi người cho rằng là chân thực phát sinh bất ngờ. Rất nhiều fan đều muốn tan vỡ. Vì lẽ đó khán giả có đầy đủ lý do vì hắn hò hét. Cũng có đầy đủ lý do đem thần hóa. Hắn để loại cỡ lớn bên ngoài ảo thuật tràn ngập hồi hộp cùng thoải mái chập trùng. Nội dung so với xem một hồi Hollywood tảng lớn còn muốn kích thích. Tảng lớn như thế nào đi nữa hoàn mỹ, cũng không thể có tận mắt nhìn nhân vật chính bị đạn pháo nổ bay. Sau đó lại tại chỗ phục sinh nội dung vở kịch động lòng người. Hiện tại Lê Công ngồi xe trở về, ở chưa từng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Hắn một lần nữa đứng ở trên sàn nhảy. Hắn mang theo kính râm đối mặt khán giả. Ôm cánh tay không nhúc nhích. Hắn hưởng thụ một phút đứng im bất động. Tiếng vỗ tay nhưng một làn sóng cao hơn một làn sóng rầm rộ. Cái trước dám người làm như vậy. Là Michael Jackson. Tiết mục kết thúc mới đổi đài sang đây xem một ít khán giả. Có chút không thể nào hiểu được tại sao chỉ cần là đứng trên sàn nhảy. Liền có thể có như thế cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. hắn cho rằng hắn là thiên vương tái thế sao? Lê Công tuy rằng còn chưa là thế nhưng từ phương diện nào đó tới nói, hắn đang hướng bước đi này bước vào. Bằng hắn trời sinh nắm giữ tín ngưỡng vầng sáng, tín ngưỡng của hắn quần thể chính đang cộng tình tự hào. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.